Siêu thần yêu nghiệt, chương 865, bởi vì trọng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thiên tài tiểu thần giới đều có thể làm được điều này. Nó cũng không phải đại sự đặc biệt. Quan trọng ở chỗ, tên kia là phàm nhân đến từ vị diện cấp thấp. Làm được điểm này, thực khó tin. Chắc do biểu hiện quá đột xuất nên đả kích thật sâu đối với võ giả trẻ tự xưng là thiên tài của tiểu thần giới. Bọn họ càng có khuynh hướng suy nghĩ đến việc Tả Tư Âu ngầm ra tay trợ giúp Vân Phi Dương. Nhưng cửu đại tông môn tranh nhau lôi kéo, dùng hiện thực hung hăng đánh mặt bọn hắn. Dù sao, không có thực lực, há sẽ được coi trọng? Chẳng lẽ những trưởng lão kia đều mù? Dù nói thế nào, võ giả tiểu thần giới, có người trốn tránh, có người thì không thể không thừa nhận. Võ giả từ phàm giới, có rất nhiều người xuất sắc. Đương nhiên, loại sợ hãi thán phục này không tiếp tục quá lâu. Đối với bọn hắn, những thiên tài phàm nhân này mặc dù không tệ nhưng tiểu thần giới xưa nay không thiếu thiên tài. Chỉ có sống sót, không ngừng mạnh lên mới có thể nở rộ tài năng xuất chúng. Không thấy, bao nhiêu thiên tài lóa mắt hoành không xuất thế, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi à, hiu hiu hiu. Bọn người Vân Phi Dương được hai trưởng lão Linh Tiêu phái dẫn đường đi qua lưu quang trận pháp. Xuất hiện trên một đồng cỏ khoáng đạt, linh khí thật nồng nặc, La Mục hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh, bọn họ nháy mắt phán định. Cường độ linh khí của tiểu thần giới còn mạnh hơn Phi Dương đại lục gấp mấy chục lần. Mẹ, không hổ là tiểu thần giới. Tu luyện ở chỗ này, dù một phàm nhân rác rưởi nhất cũng có thể tùy tiện trong mấy năm ngắn ngủi đột phá đến Vũ Tông. Vũ Vương, vị diện này vậy mà ngưng tụ ra thuần nguyên khí. Vân Phi Dương nói thầm, theo lý giải của hắn về thuộc tính tu luyện của võ giả. Nó chia thành linh khí, nguyên khí, thuần nguyên khí cùng thần lực mạnh nhất. Phàm giới, vị diện cao giai nhất cũng chỉ có cấp bậc thuần linh khí. Thăng hoa đến nguyên khí, tuyệt đối không thể, như Phi Dương đại lục. Mặc dù được các chí cường thuộc tính của thần giới uẩn dục cũng chỉ đạt tới cấp bậc thuần linh khí đỉnh phong. Không có cách nào đột phá. Trừ phi hoàn toàn thay đổi cấu tạo của bổn nguyên thế giới mới có thể lần nữa thăng hoa. Đây là một đại công trình, với cảnh giới cùng thực lực trước mắt của Vân Phi Dương. Khó có thể làm được. Như thế, Phi Dương đại lục so với thuần nguyên khí của tiểu thần giới. Ở vào thế hạ phong tuyệt đối, đã không cần thiết tiến vào bên trong tu luyện. Nhiều lắm tính toán nó như một không gian chữ vật có thể gia tốc thời gian. Hai trưởng lão nói không nhiều. Từ khi ra ngoài đã dẫn bọn họ lên đường tiến về Linh Tiêu phái. Bất quá, trên đường lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Thuộc tính trong tiểu thần giới rất mạnh, cho nên trọng lực cũng rất cao. Phàm nhân lần đầu tiến vào, khẳng định rất khó thích ứng. Bước đi khó khăn. Hết lần này tới lần khác, những võ giả phàm giới sau lưng theo mình đi mấy chục dặm. Tuy trán suốt mồ hôi hột nhưng hơi thở không gấp. Những năm nay tu luyện trong Phi Dương đại lục, bọn họ một mực tiếp nhận trọng lực áp bách cao hơn tu vi tự thân. Đi vào tiểu thần giới, tự nhiên có thể thích ứng. Bất quá, bởi vì trọng lực, sáu người Vân Phi Dương không thể tự do ngao du trên thiên khung. Nhất định phải đạt tới cảnh giới cao hơn mới có thể làm được. Sinh linh tiểu thần giới được thai nghén sinh ra ở thế giới này không bị trọng lực ảnh hưởng. Nhưng thể chất và tư chất cao hơn người bình thường ở phàm giới rất nhiều. Mọi người tiếp tục lên đường. Cho đến khi đi hơn nửa ngày, bọn người La Mục và Vân Lịch rốt cục chống đỡ không nổi. Hai chân bùn rùn, cách chương.